Chương 325, Tam kỳ đại xà hiện. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ hồ đồ nhìn thấy Hạo Thiên phân ra nhiều như vậy số lượng ảnh phân thân, xạ dù tô bị không khỏi thở dài một tiếng. Vừa rồi Hạo Thiên biểu hiện ra chiến lực mặc dù để hắn có chút ghé mắt, nhưng bây giờ xem xét, đối phương vẫn như cũ là kinh nghiệm không đủ, trung nhẫn tại chiến trường này căn bản không quan trọng gì, chớ nói chi là chỉ là hoành một cái liền nổ thực thể phân thân. Đơn giản chính là đang lãng phí trạ cơ dạ. Nhưng mà họ rổ xì mà giữ lại cũng không thế nào cảm giác, hắn có như rắn bén nhạy trực giác cùng cảm giác nguy hiểm ứng. Hắn cảm thấy những cái kia ảnh trên phân thân trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ. Tuy nói loại nguy cơ này cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng vẫn là để hắn lưu thêm một cái tâm nhãn. Tử thổ lại một lần nữa bị kiếm cỡ xạ nạt cắt thành nhân côn, đổ vào một bên khôi phục. Mà xạ rủ tô bi lúc này trên thân cũng đã có máu tươi tràn ra, tình trạng cũng không tốt. Đinh kiếm cỡ xạ nạt lại một lần cùng kim cô đồng đụng nhau, bất quá lần này lui ra phía sau lại là xạ rủ tô bi. Bất quá ngay tại hắn lui ra phía sau thời khắc, Hạo Thiên ảnh phân thân đã tới gần, tại chính là muốn thừa thắng truy kích rõ rổ xỉ mà chính là một bữa bổ nhào. Không sai. Những này ảnh phân thân không có một cái nào thi triển nhận thuật hoặc là lợi dụng thể thuật đi tiến hành công kích, mà lại như là trợ búa chi đồ, hung tợn nhào tới, cái này khiến họ rổ xì mà cũng là hơi sững sờ. Hắn trước kia coi là đối phương hẳn là sẽ thi triển một chút đại uy lực nhận thuật hoặc là cấm thuật, dù sao vừa rồi đối phương đánh lén hắn cũng có chút kiên kỵ, kia bắt môn độn giáp chi lực hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Nhưng bây giờ, những cái kia ảnh phân thân vậy mà trực tiếp đánh tới. Cái này khiến hắn không biết nên xử lý như thế nào, suy nghĩ mình, thân thể bản năng đã làm ra phản kích, kiếm cỡ xạ nạt trên không trung xẹt qua một đạo kiếm mang màu trắng, trực tiếp chém chúng một cái bổ nhào vào trước mặt ảnh phân thân. Bành ảnh phân thân lập tức hóa thành một đạo xương trắng. Đơn giản như vậy liền bị chặt diệt, cái này khiến họ rổ xỉ mà trong lòng càng là nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là mình vừa rồi nguy cơ cảm ứng xuất hiện sai lầm đúng lúc này. Trước mặt đã nhanh muốn tán đi trong sương mù khói trắng đột nhiên bước lên tinh tinh hỏa hoa. Cái gì họ rổ xì mà ránh mắt một bữa, kia cô cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Vâng nhưng mà hắn cách cái kia đạo xương trắng quá gần, ngay tại trong đầu vừa dâng lên không tốt suy nghĩ lúc, dấu ở xương trắng ở trong khởi bạo phù đông nhiên nổ bể ra tới. To lớn mà đục ngầu sương mù trực tiếp khuyết tán ra, mạnh mẽ khí lưu phảng phất sóng điện từ xung kích ra ngoài. Xạ rủ tổ bị cùng vừa mới đứng dậy tử thổ không tự chủ lui về phía sau mấy bước, kia khởi bạo phù uy lực không nhỏ, đủ để cùng cấp B hỏa độn nhận thuật cùng so sánh, mà hỏa độn nhận thuật là công kích lực mạnh nhất một loại nhận thuật, liền xem như ảnh cấp thực lực, cũng không dám tùy tiện đi kháng. Dù sao nỉ dạ nhục thân chi lực đều không phải là rất tốt, nhiều khi đều dựa vào trả cờ dạ tăng phúc hiệu quả mới có thể để cho cường độ thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Trung cấp khởi bạo phù uy lực đủ để cho thượng nhận thụ thương, tại khoảng cách gần như vậy dẫn bạo dưới, Orochimaru cơ hồ ở vào trung tâm vụ nổ, chẳng những phải thừa nhận nhiệt độ cao hỏa diễm ăn mòn, còn muốn chống cự sóng xung kích chấn động, có thể nói, liền xem như lấy thực lực của hắn cũng vô pháp làm được lông tóc không tổn hại. Thời khắc này Orochimaru trong lòng đã đối cái kia chỉ có trung nhận thực lực một diệp nhì dạ sinh ra nồng đậm sát tâm. Thực lực của đối phương cảnh giới mặc dù mới trung nhẫn, nhưng là người mang nhiều loại cấm thuật, mà lại lần này lại còn dùng ảnh phân thân làm mồi dụ, âm thầm bố trí khởi bạo phù, vô luận là tâm cơ cùng đầu não đều không phải là hời hợt hạng người, nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, nói không chừng sẽ đối với hắn tương lai kế hoạch sinh ra không thể xóa nhòa uy hiếp. Nghĩ tới đây, Orochimaru lập tức vung tay lên, kiếm cỡ xạ nạt cực tốc lướt đi, tiến quân thần tốc. Thẳng bức Hạo Thiên chân thân giấu kín chi địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái khác ảnh phân thân cũng đã tới gần nơi này, cơ hồ cùng một thời gian, sở hữu ảnh phân thân trên thân đều xông lên một tầng nhàn nhạt lục sắc hơi nước, tốc độ tăng lên trên diện rộng, trong chớp mắt liền vọt tới họ rổ xì mà trước người, ôm chặt lấy đối phương. Oanh oanh hỏa nhờ hồ sở hữu ảnh phân thân ôm lấy họ rổ xì mà trong nháy mắt, trên người khởi bạo phù lập tức bị Hạo Thiên thôi động. Ngay sau đó chính là một trận kinh thiên động địa hoanh bạo âm thanh tiếng vọng tại một diệp nhân thôn. Đại địa đang run rẩy, mây mù tại né tránh, khí lưu lăn lộn rút lui, liền liền xạ rủ tô bỉ cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, tại khởi bạo phù bạo tạc trong nháy mắt liền cực tốc bay ngược. Đáng thương tử thổ đã bị tạc liền sám đều không thấy bóng dáng, cũng không biết ở nơi nào lại tại bắt đầu hội tụ. tất cả mọi người, bao quát tại cách đó không xa cùng bốn người chúng giao thủ ám bộ theo Trương Khâu, cũng đem ánh mắt chuyển đến nơi này, trong lòng lên không hiểu lo lắng, thầm nghĩ, hổ ca đại nhân, ngại nhưng tuyệt đối không nên có việc ga bốn người chúng thì là thở hồng hộc đứng tại cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cách đó không xa mây hình ấm, hừ lạnh một tiếng, cũng không có lo lắng quá mức gõ rổ xì mà dự. Lần này hoanh bạo mặc dù uy lực kinh người, nhưng bọn hắn đối họ rổ xì mà thực lực có tuyệt đối tự tin. Diệp Ẩn cùng Đỗ Côn mấy người cũng không có ngoại lệ, tất cả đều lo lắng nhìn qua nơi đó, bên cạnh bọn họ âm nhẫn xa nhẫn giờ phút này cũng đều ngừng lại, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thành công Hạo Thiên trốn ở một chỗ phòng ốc đằng sau, con mắt nhìn chòng chọc vào cho nổ điểm. Tuy nói ảnh phân thân toàn bộ nổ nát, tiêu hao không ít trả cờ dạ, nhưng là nếu như có thể để cho họ rổ xì mà thụ thương hoặc là như vậy rút lui, như vậy hết thể đều là đáng giá. TT đúng lúc này, mây hình nấm bên trong đột nhiên truyền ra một trận làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh quái thanh. Ít khi, sương mù tán đi, một đầu toàn thân màu trắng, có được 8 cái dữ tợn đầu lâu đại xà lập tức xuất hiện tại trước kia họ rổ xì mà nơi ở dạ mạ tạ no họ rổ xì trước đó khởi bạo phù lại đem họ rổ xì mà thể nội dạ mạ tạ no họ rổ xì cho đánh tới. Em hai trận mắt hốc mồm, đơn giản khó có thể tin. Phải biết liền xem như khởi bạo phù đồng thời dẫn bạo có thể gấp bội gia tăng bạo tạc cường độ, nhưng cũng không trở thành đem một cái ảnh cấp cường giả cho nổ tàn á giả mà tạ no họ rổ xỉ ký túc tại họ rổ xỉ mà thể nội. Nếu như họ rổ xỉ mà không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nó căn bản liền sẽ không xuất hiện. Hạo Thiên không biết là, kỳ thật trước đó hắn dùng hết toàn lực một quyền kia, đã đem họ rổ xỉ mà đả thương. Về sau cùng xạ rủ tổ bị chiến đấu bên trong hắn cũng bị như ý kim cô đồng cự lực cho chấn không nhẹ, tuy nói không có nguy cơ sinh mệnh, nhưng là cũng đã nhận lấy không nhỏ thương thế. Mà trước đó tờ thứ nhất khởi bạo phù càng là tại hắn bất ngờ không đề phòng, gần như không có chút nào phòng bị đánh một cái đại đầy sâu, thương thế tăng thêm. Tùy theo mà đến khởi bạo phù đại liên bạo, uy lực này đủ để cho ảnh cấp cường giả hãi nhiên, điểm này từ xạ rủ tổ bị né tránh. Cùng thượng nhẫn tử thổ trong nháy mắt hôi phi yên diệt thảm trạng bên trong liền có thể nhìn ra. Giờ này khắc này họ rổ xì mà đã là nỏ mạnh hết đà, liền xem như giả mạ tạ no họ rổ xì xuất hiện, cũng vô pháp giấu giếm suy yếu của hắn, nếu là hắn còn có đầy đủ dư lực, đây cũng là không cần triệu hoán giả mạ tạ no họ rổ xì. Ung ngục cục lúc này, giả mạ tạ no họ rổ xì trong đó một cái đầu lâu lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng thời, họ rồ xì mà nửa người trên cũng chậm rãi từ bên trong dâng lên, đầy người dịch nhởn, cực kỳ buồn nôn. Ngươi, đáng chết! Họ rồ xì mà trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào xa xa Hạo Thiên. Người đăng, giải hóa mạ đạ.